Nhưng thời điểm sự chú ý của mọi người đều bị hành vi ngu ngốc của Vu Nhai thu hút, Vu Nhai lại đột nhiên quát, luân chuyển thần ấn, thu. Ngay trong lúc đó, tất cả binh khí, cành gãy, lá gãy các loại, chính là những thứ mang theo thuộc tính huyền binh điên cuồng lao về phía Vu Nhai. Từng cái xông vào trong cơ thể Vu Nhai. Thoáng cái, thân thể Vu Nhai giống như biến thành một máy hút bụi, lại giống như động không đáy, hút mấy thứ này hút. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đáng chết, dừng lại cho ta. Huyền Thiên Chân Thần cũng sợ ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Hắn hét to một tiếng, điên cuồng lấy lực lượng chân thần của hắn khống chế những thứ bị Vu Nhai lấy đi. Nếu quả thật để Vu Nhai hút đi những thứ hình thành Huyền Thiên Binh Trận, vậy hắn thật sự chạy không thoát. Huyền Thiên Binh Trận chân thần căn bản không đối phó được Vu Nhai cấp thần vương. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Huyền Thiên Chân Thần điên cuồng kêu to. Hắn vẫn rất cường đại, điên cuồng cắt đứt khả năng hấp thu của Vu Nhai, đồng thời điên cuồng tập hợp thành một Huyền Thiên Binh Trận của hắn. Chỉ bởi vì bị Vu Nhai thu đi không ít đồ, Huyền Thiên Binh Trận so với kế hoạch trong suy nghĩ của hắn vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Những thứ có thể sử dụng được trong các binh trận đổ nát xung quanh cơ bản đã dùng tới, không có nhiều hơn. Huyền Thiên Chân Thần thâm trầm nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Hắn căn bản không biết Vu Nhai làm thế nào lại làm được như vậy, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ muốn bắt lấy Vu Nhai, bảo ra rút gân. Hắn muốn xem thử rốt cuộc tiểu tử này có bao nhiêu thứ mà ngay cả hắn cũng không biết. Bởi vậy, sau khi tạo ra Huyền Thiên Binh Trận, hắn liền trực tiếp ra tay. Huyền Thiên Binh Trận này thoạt nhìn có chút tệ hại, nhưng khi bạo phát ra lại có lực lượng có thể giết chết thần vương. Lại từng đạo ánh sáng binh khí từ bốn phương tám hướng lao về phía Vu Nhai. Có phải ta thu đồ của ngươi cho nên ngươi rất phiền muộn hay không? Vậy ta trả lại cho ngươi là được. Vu Nhai dường như không nhìn thấy binh khí ánh sáng xung quanh. Tất cả những thứ trước đó đã thu vào huyền binh điển trong nháy mắt lại giống như gió bão lao ra. Sau đó, chúng lập tức hợp thành một binh trận nhỏ hơn nhiều so với binh trận do Huyền Thiên Chân Thần tạo ra, bao vây ngăn cản các ánh sáng binh khí đang lao tới. Đương nhiên, cái gọi là ngăn cản không có nghĩa là có thể hoàn toàn ngăn chặn được sự công kích của binh khí ánh sáng. Huyền Thiên Binh Trận nhỏ do Vu Nhai tạo ra vẫn bị cắt ra mấy lỗ lớn. Nhưng ngoài ra không hơn, cũng không thể xông tới trước mặt Vu Nhai được. Cái gì? Huyền Thiên Binh Trận sao? Thấy Huyền Thiên Binh Trận nhỏ này, Huyền Thiên Chân Thần không nhịn được ngây ngẩn cả người. Hắn gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Hắn chớp chớp mắt. Trong cảm giác của hắn chính là Vu Nhai lại ngu ngốc. Không ngờ ở trước mặt hắn chế tạo ra Huyền Thiên Binh Trận. Hơn nữa, Huyền Thiên Binh Trận này còn lấy bản thân Vu Nhai làm trung tâm. Đây không phải là muốn chết sao? Hoặc là hắn đang tự nói với chính mình, hắn muốn chết ở dưới Huyền Thiên Binh Trận dưới, muốn tự sát. Được rồi, nếu hắn muốn tự sát, vậy thì thanh toàn cho hắn là được. Huyền Thiên Chân Thần thật sự có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Sau đó, hắn rất không khách khí khống chế Huyền Thiên Binh Trận nhỏ này. Ách, không thể như vậy chứ. Vốn đang đờ đẫn và không hiểu đối với hành vi mang tính tự sát của Vu Nhai, Huyền Thiên Chân Thần đột nhiên kêu lên, hai mắt trợn trừng. Không ngờ Huyền Thiên Chân Thần lại không khống chế được Huyền Thiên Binh Trận loại nhỏ trước mắt này. Huyền Thiên Kiếm Sát. Đúng lúc Huyền Thiên Chân Thần ngẩn người, Vu Nhai cúi đầu quát khẽ. Một đạo kiếm quang cực lớn do Huyền Thiên Binh Trận ngưng kết, chợt bắn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1864, binh trận tập kích ngược mục tiêu chính là Huyền Thiên Chân Thần. Hắc, lão gia hỏa này hiện tại lại kiêu căng đứng ở bên ngoài Huyền Thiên Binh Trận vừa tạo ra. Vu Nhai làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Liếm quang trong nháy mắt đã tới trước mặt Huyền Thiên Chân Thần. Đáng chết, nổ cho ta. Huyền Binh Chân Thần cuối cùng từ trong khiếp sợ đã kịp phản ứng. Huyền Thiên Binh Trận ở sau người hắn theo đó bạo phát. Từng ánh sáng binh khí ngăn cản kiếm quang cực lớn của Vu Nhai lại. Những tiếng động lớn vang lên. Hắn không nhịn được lui về phía sau mấy thước. vô số bụi bay lên cao, hoàn toàn che khuất tầm mắt của hắn. Trong thời khắc khiếp sợ cùng phẫn nộ, Huyền Thiên Chân Thần cũng không có thời gian đi quan sát tình hình của Vu Nhai ở phía đối diện. Hắn còn đang rầu rĩ tại sao hắn không thể khống chế được Huyền Thiên binh trận nhỏ do Vu Nhai tạo ra. Có vài điểm hắn thật ra đã xác định được. Trước đó Vu Nhai đã nói, phương pháp hắn sẽ đối phó với Huyền Thiên binh trận chính là Huyền Thiên binh trận. Tiểu tử này cũng không phải đang khoác lác. Được rồi, hiện tại hắn làm sao có thời gian nghĩ xem Vu Nhai có khoác lác hay không? A, dư âm của cuộc chiến đấu giữa bảy đại thần hoàng khiến bụi bay mù mịt, hiện tại đã hoàn toàn bị xua tan. Lúc này, Huyền Thiên Chân Thần cuối cùng đã bình tĩnh lại chút. Bất kể thế nào, chỉ cần bắt được Vu Nhai là có thể biết được tất cả bí mật của hắn. Hiện tại Huyền Thiên Chân Thần cũng không giàu dĩ nhiều như trước nữa. Nếu bụi đã lắng xuống, hắn tất nhiên lại nhìn về phía Vu Nhai. Kết quả, hắn vừa nhìn, lại một lần nữa khiếp sợ gần chết. Chỉ thấy Huyền Thiên binh trận nhỏ phía trước đã biến mất, đổi lấy là vô số huyền binh hoàn chỉnh lại cường đại. Linh giác theo bản năng đảo qua, có chừng hơn 198 loại huyền binh, trong đó có rất nhiều cổ vật cổ quái. Người bình thường sẽ không cho đó là huyền binh, nhưng Huyền Thiên Chân Thần hiểu rất rõ, những cổ quái đồ vật ở trong mắt người bình thường chính là huyền binh. Bởi vì huyền thiên nguyên giới hắn có rất nhiều thứ giống hệt như vậy. Tuy nhiên, hắn chỉ có 168 loại, so với Vu Nhai còn ít hơn 30 loại. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ thứ do 198 loại huyền binh này tạo thành. Không ngờ là một huyền thiên binh trận hoàn mỹ. Đúng vậy, tuy rằng trông vẫn rất non nớt, tuy rằng vẫn chỉ là loại huyền thiên binh trận đơn giản nhất, nhưng lại là hoàn mỹ. Nói cách khác, cho dù là hắn chế tạo ra huyền thiên binh trận đơn giản này, chẳng qua cũng chỉ đạt tới mức như vậy mà thôi. Giống như vẽ, đại sư và người mới học đồng thời vẽ trứng gà. Người mới học có thể vẽ trứng gà cũng không kém hơn so với đại sư. Nhưng đại sư có thể vẽ ra bức tranh rất phức tạp, người mới học lại không thể. Nhưng chí ít ở trên lĩnh vực trứng gà này, người mới học không thể kém hơn so với đại sư. Ở phương diện huyền thiên binh trận, Vu Nhai chính là người mới học, Huyền Thiên Chân Thần chính là đại sư. Vu Nhai làm sao có thể nắm giữ được 198 loại huyền binh này? Vu Nhai làm sao có thể chế tạo ra huyền thiên binh trận hoàn mỹ này? Trong truyền thừa của Luyện Khinh Vũ căn bản không có những cái này. Không, ngay cả bản thân ta cũng không có. Bởi vì ta chỉ có 168 loại huyền binh cơ sở mà thôi. Những huyền binh này của Vu Nhai là từ đâu ra? Vu Nhai ở trung tâm nơi khởi nguồn nguyên giới rốt cuộc nhận được cái gì? Từng nghi vấn xuất hiện ở trong đầu Huyền Thiên Chân Thần. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng nghĩ không ra. Nếu không nghĩ ra, vậy sử dụng hành động thực tế mà nói chuyện. Hắn lại muốn khống chế binh trận của Vu Nhai. Vẫn là thất bại. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lần này Huyền Thiên Chân Thần thật sự không bình tĩnh được. Vật cốn là vật độc nhất vô nhị của hắn lại xuất hiện ở trong tay một nhân loại bình thường. Mà hắn, chân thần lại không thể khống chế. Loại cảm giác này quả thực chính là cảm giác khủng hoảng của một vị thần bị đánh xuống phàm trần. Huyền Thiên Chân Thần, ta đã từng nói, phải lấy binh trận đối phó với Huyền Thiên binh trận của ngươi. Đương nhiên, vừa rồi ta đã nói sai rồi. Binh trận của ta cũng không phải là Huyền Thiên binh trận của ngươi, mà chỉ là binh trận của ta. Vu Nhai lên tiếng, thân thể hắn đã bị 198 loại huyền binh hoàn toàn bao trùm. Hắn chính là trung tâm binh trận này. Hiện tại, hắn cuối cùng đã thực sự có khả năng cùng Huyền Thiên Chân Thần gọi nhịp. Đúng vậy, trước đó sở dĩ hắn thu những tàn binh kia, thật ra chính là muốn thử một lần. Hắn muốn thử xem binh trận trong huyền binh điển có thể bị Huyền Thiên Chân Thần khống chế hay không. Nếu có thể bị khống chế, vậy hắn ném ngay suy nghĩ lấy ra 198 loại huyền binh kia. Nếu làm không tốt, những huyền binh do hắn rèn gần chết bị Huyền Thiên Chân Thần thu đi, làm giá y cho người ta. Sở dĩ để Độc Cô Chiến Huyền đánh phá Huyền Thiên binh trận cường đại này một chút, cũng có nguyên nhân trong đó. Hắn không chỉ muốn đối phó với Huyền Thiên Chân Thần dễ dàng hơn, còn muốn thu một ít tàn binh tới thử nghiệm một chút. Nếu tạm thời tàn binh thu vào không bị khống chế, dĩ nhiên Vu Nhai sẽ không hề cố kỵ ném ra binh trận của hắn. Hắc, Nếu bây giờ huyền binh điển có thể thu 198 loại huyền binh, tất nhiên có thể thu một ít tàn binh. Chỉ là những thứ này đối với huyền binh điển mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì, thậm chí còn là gánh nặng. Bởi vậy, sau khi thí nghiệm kết thúc, Vu Nhai lại ném xuống. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ binh trận của Vu Nhai cũng theo đó bạo phát ra. Khí thế khủng bố khiến bảy đại thần hoàng phía trên đều thoáng biến sắc. Đương nhiên, không phải nói các thần hoàng không đánh phá được binh trận này của Vu Nhai. Bọn họ chỉ cảm thấy lấy thực lực Vu Nhai khống chế binh trận như thế thật đáng sợ. Nếu như Vu Nhai đạt được thần hoàng cảnh, lại thêm binh trận như thế, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ rất khó chịu. Hơn nữa, một nhân loại bình thường không ngờ có thể khống chế nhiều huyền binh như thế, cũng thật sự khiến cho người ta khó có thể nuốt trôi. Trước đó, 200 thanh kiếm tạo thành trận pháp đã đủ khiến cho bọn họ khó tiếp nhận. Còn nữa, từng thanh thần binh từ trong binh trận kia, nếu như lấy ra, sợ rằng cũng sẽ là tồn tại khiến người ta tranh nhau tới bể đầu chảy máu. Vu Nhai không ngờ lại nắm giữ nhiều như thế. Phải biết rằng, đây chính là 198 nhân với 1980. Vu Nhai không quan tâm các thần hoàng có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn trực tiếp hô giết. Binh trận cực lớn ép tới, gần như bao trùm lên binh trận của Huyền Thiên Chân Thần. Cùng lúc đó, sắc mặt Huyền Thiên Chân Thần cũng trở nên đặc biệt khó coi. Trên đại lục này không ai hiểu rõ binh trận hơn hắn, không ai biết được binh trận này có bao nhiêu khủng khiếp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trốn trong binh trận do hắn chế tạo ra. Hiện tại ưu thế còn lại của Huyền Thiên Chân Thần cũng chỉ là hắn quen thuộc với binh trận hơn Vu Nhai, còn có thể phát huy lực lượng binh trận. Hắn là đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1865, thu phóng binh trận thoải mái. Vu Nhai đã sớm ẩn nấp ở trong binh trận của hắn. Hắn chính là trung tâm binh trận. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trong 1980 loại kiếm kia xuất hiện, trực tiếp đánh về phía binh trận của Huyền Thiên Chân Thần. Sau đó tất cả 198 loại huyền binh bạo phát, ngưng kết thành đủ loại quang ảnh điên cuồng lao ra ngoài, giống như cuồng phong mưa rào. Huyền binh thần vương chi đạo, huyền binh chi tâm, thậm chí nguyên tố chi tâm của Vu Nhai vào thời khắc này đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại không phải là thời gian che giấu thực lực nữa. Đương nhiên, bởi vì Vu Nhai đối với binh trận vẫn chỉ là người mới học, hiểu biết của hắn đối với binh trận vẫn còn kém xa. Cho nên, khi công kích binh trận vẫn còn kém, lực lượng cách cực hạn xa rất nhiều. Nhưng hắn thắng ở chỗ 198 loại huyền binh của hắn cũng đủ mạnh mẽ. Huyền Thiên Chân Thần bây giờ hoàn toàn dựa vào hiểu biết về cực hạn binh trận để phản kích. Nhưng huyền thiên binh trận của hắn thật sự không trọn vẹn. Nếu như còn là huyền thiên binh trận trước đó, không bị Lạc Thiên Nhất kiếm phá hỏng, sợ rằng chỉ một lát có thể phá tan binh trận của Vu Nhai. Vu Nhai, nếu không phải huyền thiên binh trận của ta không trọn vẹn, chỉ bằng chút lĩnh ngộ về binh trận của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù là hiện tại, cơ hội của ngươi cũng không lớn lắm. Huyền Thiên Chân Thần quát lớn. Quả thực, mặc dù là binh trận không trọn vẹn như thế, ở trong tay Huyền Thiên Chân Thần vẫn có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Hắn sở dĩ tức giận, chỉ vì một con kiến vốn có thể dễ dàng bóp chết không ngờ lại khiến hắn khó xử như vậy. Đương nhiên, bây giờ hắn muốn phải bóp chết con kiến Vu Nhai này gần như không có khả năng, trừ khi bây giờ hắn có thể chuyển tới trong một binh trận hoàn chỉnh. Nhưng ở trong binh trận không trọn vẹn này lại không có một truyền tống trận giống như cái vừa nãy. Những binh trận hoàn chỉnh lại ở quá xa. Tuy rằng có thể khống chế chúng tới giết chết Vu Nhai, nhưng từ phát ra kiếm quang hoặc cái gì đó đánh đến trước mặt Vu Nhai, phải cần thời gian bao lâu, uy lực cũng sẽ giảm bớt. Không có tác dụng gì, phải không? Vậy thử lại lần nữa. Vu Nhai nhẹ nhàng trả lời. Trong nháy mắt, 198 loại huyền binh lại đột nhiên biến mất. Đúng rồi, binh trận của Vu Nhai bị hắn thu về, biến mất ở trong thân thể Vu Nhai. Thoáng cái, thân ảnh Vu Nhai lại hiện ra. Mọi người bao gồm cả Huyền Thiên Chân Thần đều sững sờ. Không ngờ Vu Nhai nghênh ngang đi về phía binh trận của Huyền Thiên Chân Thần, trong tay còn không cầm bất kỳ huyền binh nào. Hắn làm vậy là muốn chết sao? Được rồi, hiện tại ai dám cho rằng Vu Nhai muốn chết chứ? Hiện tại ai dám cho rằng Vu Nhai là kẻ ngu ngốc? Mỗi lần Vu Nhai hành động đều có thâm ý nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả đều có mục đích của hắn. Tim Huyền Binh Chân Thần thoáng cái lại nhấc lên. Thậm chí trong lúc nhất thời hắn không phát động công kích, cứ mặc cho Vu Nhai đi vào trong Huyền Thiên Binh Trận của hắn. Đương nhiên, hiện tại Huyền Thiên Chân Thần cũng để ý, rất sợ toàn bộ binh trận đều bị Vu Nhai thu đi. Bất kể thế nào, nếu Vu Nhai tiến vào trong trận của hắn, hắn không có khả năng cứ nhìn tiểu tử này nghênh ngang được. Hắn phát động công kích lần thứ hai. 1980 tấm lá chắn bỗng nhiên từ trong cơ thể Vu Nhai giống như gió bão lao ra, ngăn cản tất cả công kích lại. Sau đó, thời điểm Huyền Thiên Chân Thần lại ngây người quên công kích lần thứ hai, 1980 tấm lá chắn này lại trở vào bên trong cơ thể Vu Nhai. Hắn lại tiếp tục nghênh ngang đi tới. Lúc này linh giác của Vu Nhai khóa chặt Huyền Thiên Chân Thần, tiến về phía hắn. Tuy rằng Vu Nhai không đạt tới cảnh giới Nư Hờ Huyền Thiên Chân Thần, nhưng dù thế nào hắn cũng hiểu binh trận. Vị trí Huyền Thiên Chân Thần không lừa được hắn. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Huyền Thiên Chân Thần thật sự choáng váng. Sao có thể như vậy được? Sao Vu Nhai có thể thu phóng binh trận một cách thoải mái như vậy được? Không đúng, nếu như nguyên giới của hắn có thể từ trong trận pháp huyền nguyên chi lực thoát ra, như vậy có thân thể hắn cũng có thể làm được. Hắn cũng có suy nghĩ huyễn tưởng như thế, nhưng bây giờ không ngờ loại huyễn tưởng này lại để Vu Nhai thực hiện trước. Hiện tại hắn thậm chí cho rằng nguyên giới của hắn bị Vu Nhai thu mất. Đương nhiên, điều này là không thể. Nguyên giới của hắn chỉ có 168 loại huyền binh chính mà thôi. Lẽ nào Vu Nhai ở nơi khởi nguồn nguyên giới kia nhận được một thứ giống như huyền thiên nguyên giới sao? Huyền Thiên Chân Thần phát huy sức tưởng tượng. Cũng không phải là không thể. Nơi khởi nguồn nguyên giới vốn chính là nơi người sáng tạo nguyên giới làm thí nghiệm. Có thêm nguyên giới hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng hắn thật sự khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Vu Nhai, đừng tưởng rằng ngươi thắng chắc. Ta lại là Huyền Thiên Chân Thần. Ham muốn nhận được bí mật của Vu Nhai không ngừng tăng lên. Huyền Thiên Chân Thần điên cuồng huy động lực lượng của Huyền Thiên Binh Trận. Ánh sáng binh khí khủng khiếp điên cuồng đập về phía Vu Nhai. Đó là cái đập đầy trật tự, mà không phải là đập loạn như lúc trước. Hắn phát huy uy lực của những ánh sáng binh khí này đến cực hạn. 1980 tấm lá chắn của Vu Nhai không đủ, không ngăn được. Nếu không đủ, vậy ném tất cả huyền binh dùng để phòng ngự ra. Vu Nhai ở trong Huyền Thiên Binh Trận của Huyền Thiên Chân Thần tạo ra một binh trận phòng ngự. Lúc này Vu Nhai cũng đang thí nghiệm, đã làm quen. Binh trận của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vẫn có ánh sáng binh khí lọt lưới đột phá qua binh trận phòng ngự. Nhưng hắn lại là thần vương. Thôn Thiên Kiếm đã nắm trong tay. Những ánh sáng binh khí này căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vu Nhai bước từng bước vững chãi tiến về phía trước. Tuy rằng hắn chỉ đi bộ, lại tạo cho Huyền Thiên Chân Thần áp lực cực lớn. Vu Nhai thắng chắc. Phía trên, không biết từ lúc nào, cuộc chiến giữa bảy đại thần hoàng đã ngừng lại. Bọn họ thật sự không có lý do gì để đánh nữa. Hiện tại đánh hay không đánh cũng giống nhau. Vậy không bằng dừng lại xem thật kỹ cảnh tượng phía dưới. Khi thấy Vu Nhai không e sợ gì đi ở trong binh trận của Huyền Thiên Chân Thần, Độc Cô Chiến Huyền nhịn không được bật cười. Thắng lợi rất có khả năng sẽ tới tay. Nếu như không phải Vu Nhai thu phóng binh trận thoải mái, vậy thật sự còn khó làm được. Nhưng bây giờ, có thể nói là hủy diệt Huyền Thiên Chân Thần từ bên trong, Vu Nhai đã thắng chắc. Nhưng vẫn còn có một chuyện phiền phức nữa. Chỉ sợ thời hoàng và không hoàng cũng không muốn nhìn thấy Vu Nhai giành được thắng lợi đi. Độc Cô Khúc Phong quay đầu lại thản nhiên nói. Phải biết rằng, trước đó sở dĩ thời hoàng và không hoàng cùng Thiên Bằng Hoàng chiến đấu, sở dĩ gián tiếp giúp đỡ Vu Nhai, là bởi vì lo lắng Vu Nhai bị đế quốc huyền binh bắt. hiện tại Vu Nhai đã đứng ở phía thắng, lập trường đương nhiên sẽ thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1866, cho dù đồng quy vu tận, cũng sẽ ra tay giống như trước đó. Bọn họ ném ra vô số dân thổ cư, cũng muốn bắt Vu Nhai. Với cục diện hiện tại, làm không tốt thời hoàng và không hoàng lại đột nhiên ra tay. Làm không tốt đế quốc huyền binh cũng sẽ phối hợp một chút. Đương nhiên, không phải nói đế quốc huyền binh sẽ để thời hoàng và không hoàng cướp được Vu Nhai. Mà nói ví dụ như, bọn họ có thể vào trong binh trận cùng thời hoàng và không hoàng đánh nhau một trận. Sau đó tiện thể kéo Vu Nhai vào, cho hắn một đòn nghiêm trọng gì đó. Đúng vậy, dư âm của cuộc chiến đấu giữa thần hoàng, Vu Nhai còn chưa thể chống đỡ được. Nói như vậy, coi như là gián tiếp giải cứu huyền thiên chân thần đang bị động. Thời điểm độc cô Khúc Phong nói ra lời này, căn bản cũng không né tránh thần hoàng. Giọng nói không lớn cũng không nhỏ. Nói chung, các thần hoàng đều nghe rõ ràng. Nếu vậy chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ lại sử dụng Lạc Thiên Nhất kiếm một lần nữa. Cho dù tổn thất mấy chục năm tuổi thọ cũng sẽ không tiếc. Độc cô Chiến Huyền cũng không ngại bất kỳ kẻ nào nói. Đây rõ ràng là cố ý nói cho người khác nghe. Hắn vốn cũng không tự tin như vậy. Nhưng trước đó Lạc Thiên Nhất kiếm khủng khiếp cho hắn lòng tin cường đại. Hắn nói ra lời này cũng không phải nói đùa. Nếu quả thật cần đổi mạng, hắn và đám người độc cô Khúc Phong tuyệt đối có thể lại phát ra một kiếm. Có thể không cường đại bằng một kiếm vừa nãy, nhưng nếu như chỉ hướng về phía một thần hoàng, muốn tiêu diệt thần hoàng này cũng không phải chuyện không thể làm được. Ha ha, đồng quy vu tận loại chuyện này ta thật ra còn không sợ. Độc cô Khúc Phong cười to. Đúng vậy, ý tứ của hắn chính là, các ngươi tốt nhất không nên động, không nên để ý tới cuộc chiến đấu phía dưới. Nếu có ai dám động, như vậy chúng ta cho dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ ra tay. Đây là uy hiếp quang minh chính đại. Sắc mặt thần hoàng của đế quốc huyền binh và dân cổ duệ đều khó coi. Bọn họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu phía dưới. Tiền bối huyền thiên, binh trận của tiểu tử vẫn được chứ? Vu Nhai chạy tới trước mặt huyền thiên chân thần. Xung quanh các binh trận của hắn lại bị hắn thu về. Hắn lạnh lùng nói. Sắc mặt huyền thiên chân thần đặc biệt khó coi. Mắt như bốc hỏa. Nhưng không có cách nào. Hắn đã thất bại. Thất bại thảm hại. Thua ở dưới binh trận của Vu Nhai. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn so với thua bởi vũ lực. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Mặt đất đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hiện tại càng lúc càng gần với thời điểm sụp đổ. Hừ, đồng quy vu tận loại chuyện này chúng ta cũng không sợ. Huyền thiên chân thần phải sống. Thần vũ thần hoàng đợi đến thời điểm Vu Nhai cùng huyền thiên chân thần đối diện, mới đáp lại lời độc cô Khúc Phong nói trước đó. Ý tứ đặc biệt rõ ràng. Nếu như Vu Nhai dám ra tay đối với huyền thiên chân thần, bọn họ cho dù phải liều cái mạng cũng sẽ bảo vệ huyền thiên chân thần cho tốt. Thậm chí là giết chết Vu Nhai. Giọng nói của hắn cũng truyền vào trong tai Vu Nhai. Đây cũng là uy hiếp trắng trợn đối với Vu Nhai. Giao thân thể luyện khinh vũ ra. Vu Nhai không để ý đến thần vũ thần hoàng. Binh trận đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ 198 loại huyền binh được ném ra ngoài. Gần như khiến huyền thiên binh trận của huyền thiên chân thần quá mức chứa muốn phát nổ. Các loại huyền binh bao vây xung quanh huyền thiên chân thần. Vu Nhai lại lạnh lùng nói. Nếu như ta không giao, đồng quy vu tận loại chuyện này ta cũng không sợ. Vu Nhai cười khẽ một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước thêm vài bước. Khi còn cách huyền thiên chân thần chỉ khoảng 2 mét, hắn giơ thôn thiên kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào yết hầu huyền thiên chân thần. Thuộc tính cắn nuốt khủng khiếp đang phun ra nuốt vào. Ngươi không giết được ta. Ta là huyền thiên chân thần, đến lúc đó kẻ chết chỉ có thể là ngươi, thậm chí là người của độc cô gia. Huyền thiên chân thần nói, ta thừa nhận ta không giết được ngươi, nhưng có thể khiến cho linh thể ngươi thật vất vả khôi phục lại bị trọng thương. Ngươi có thể thử nhìn một chút xem thuộc tính cắn nuốt trong thanh kiếm của ta là thế nào. Hơn nữa ngươi cũng nói sai rồi, ta sẽ không chết. Đừng quên ta có lục thiên thần ấn. Chỉ cần ta trốn vào trong đó, ai có thể thuấn sát được ta? Vu Nhai nhún vai trả lời. Ngươi có thời gian để trốn vào đó sao? Huyền Thiên chân thần hừ lạnh một tiếng. Ý tứ của hắn chính là thần hoàng muốn thuấn sát hắn lại vô cùng đơn giản. Căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội trốn vào trong lục thiên thần ấn. Có thể chỉ cần một đạo linh giác, Vu Nhai liền trực tiếp đi đời nhà ma. Tiền bối Huyền Thiên, ngươi hình như quên mất binh trận ngươi quen thuộc nhất. Ngươi hình như quên ngươi cũng rất quen thuộc với phủ văn trận. Binh trận này của ta không chỉ có binh trận, còn có phủ văn trận. Vu Nhai trả lời. Hắn vừa nói dứt lời, trên 198 loại huyền binh chợt lóe lên phù văn của huyền binh điển. Tầng tầng lớp lớp phù văn tạo thành một khốn trận. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ 136 góc phù văn. Trận pháp này so với trước đây không biết đã cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lại nghe hắn nói, ngươi nói phù văn trận thêm binh trận này, có thể ngăn cản một đòn của thần hoàng hay không? Sắc mặt Huyền Thiên chân thần càng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào binh trận và phù văn trận của Vu Nhai. Hắn thật sự không nghĩ ra được tại sao Vu Nhai có thể nhận được nhiều trận pháp nguyên giới như thế. Hơn nữa dường như hắn còn lĩnh ngộ rất tinh thâm. Hắn thật sự rất muốn biết trong cơ thể Vu Nhai có vật gì cường đại. Thật đáng tiếc, hắn không phải là Đoạn Thiên chân thần, cũng không phải là Ma Thiên chân thần. Hắn không biết trong cơ thể Vu Nhai có một thần chi nguyên giới mới. Giao thân thể luyện khinh vũ ra. Vu Nhai nhắc lại. Nói xong, sát ý trên người Vu Nhai không ngừng tăng lên. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu như giao thân thể luyện khinh vũ ra, như vậy mọi chuyện có thể tạm thời dừng lại. Ta không động tới linh thể của ngươi nữa. Nếu như không giao ra, đó chính là đồng quy một tận. Cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy. Chỉ ít bây giờ còn không phải là thời điểm liều chết quyết chiến. Bất kỳ ai cũng không muốn hy sinh một hai thần hoàng vào lúc này. Dù sao thế cục đại lục thần huyền bây giờ còn chưa rõ ràng. Độc cô chiến huyền bay trên không trung đã lấy lạc thiên thần kiếm ra. Cùng lúc đó, sáu gã độc cô gia thần vương cũng bay lên, rơi xuống phía sau lưng độc cô chiến huyền. Thậm chí ngay cả phía dưới những cao thủ dân thổ cư và đế quốc huyền binh cũng không để ý tới. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không phá nổi binh trận kiêm phù văn trận của Vu Nhai. Đúng vậy, chỉ ít trước khi mặt đất sụp đổ, những người này không phá nổi trận pháp của Vu Nhai. Không có khả năng. Sắc mặt huyền binh chân thần càng lúc càng khó tin. Bốn chữ không có khả năng gần như rít lên qua kẽ răng. Muốn hắn đừng đừng là chân thần phải cúi đầu trước Vu Nhai sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1867, nơi khởi nguồn sụp đổ, làm sao có thể như vậy được? Lại nói, hắn thật vất vả mới nhận được thân thể này. Giao ra sao? Nực cười, kiếm quang của thôn thiên kiếm chợt chuyển. Một kiếm ý thuộc về lạc thiên thần kiếm chợt xuyên qua cơ thể lao ra. Lực lượng tâm cũng theo đó xuất hiện. Sau đó lại nghe Vu Nhai lại lạnh lùng nói, Huyền Thiên chân thần, quên nói cho ngươi biết, thanh kiếm này của ta còn nuốt một chút lực lượng tâm của tiền bối Lạc Thiên. Ta nghĩ lực lượng tâm trận này có thể sẽ lưu lại ở trên linh thể của ngươi chút kỷ niệm. Trước đây phân thân của Đoạn Thiên chân thần bị Lạc Thiên kiếm linh trực tiếp hủy diệt. Rất hiển nhiên, lực lượng tâm trận đối với linh thể có tác dụng lớn. Sắc mặt Huyền Thiên chân thần lại u ám thêm vài phần, biểu thị sự khẳng định đối với lời Vu Nhai nói. Lực lượng cắn nuốt, lực lượng tâm trận, hai loại lực lượng này uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nếu như chỉ là cắn nuốt thì còn may một chút, nhưng lại thêm tâm trận, giao thân thể luyện khinh vũ ra, nếu không đồng quy vu tận, tới thời điểm đó ngươi cũng mơ tưởng giữ lại thân thể này. Đến lúc đó, ta mặc dù phá hủy thân thể luyện khinh vũ, cũng quyết không để cho ngươi tiếp tục sử dụng. Giọng nói Vu Nhai dần dần trở nên thâm trầm. Đây là một sự thâm trầm kiên quyết. Những tiếng động ầm ầm càng lúc càng lớn. Một vết nứt đã lan đến dưới chân Vu Nhai. Khắp mặt đất rạn nứt giống như mạng nhện. Ta sẽ không giao ra. Huyền Thiên chân thần vẫn cảm thấy mặt mũi tương đối quan trọng hơn. Thôn thiên kiếm lại lóe lên kiếm quang. Một khí tức dường như đến từ đại lục thần huyền mênh mông lại đột ngột xuất hiện. Vu Nhai lại nói,